Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 364, quyết đấu với Issei, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, quán vừa đóng cửa để bắt đầu bữa khuya hoặc có thể là bữa tối muộn cho nhân viên thì Rias cùng với Issei trở về. Nhưng khí thế của anh chàng hơi lạ à nha, dù cho cả người vẫn tơi tả nhưng từ người Issei lại tỏa ra chiến ý. Vừa vào, anh chỉ vào Cầm và nói, Cầm, đấu với ta một trận đi, lần này ta nhất định sẽ chiến thắng. Lời nói lập tức làm mọi người sững lại, không ngờ là vừa tập huấn về mà Issei lại thách đấu luôn. Thật không hiểu chuyện gì xảy ra mà, Cầm cũng hơi sững sờ nhìn Issei kỳ quái nói. Ngươi chắc chứ, ta cũng không biết 7 ngày qua cậu đã trải qua cái gì, những mới có 7 ngày mà đã có tự tin như vậy là rất hiếm nha. Do đó, ta muốn biết cậu chắc chứ, hoàn toàn chắc chắn, tôi đã không còn là tôi ngày hôm qua nữa rồi. Lần này tôi chắc chắn sẽ thắng anh, được nếu cậu muốn thì tôi sẵn lòng thôi. Thua Cầm khóc đó, và cả hai tiến ra ngoài và biến mất trong màn đêm. Saya cùng Sigur định đi theo nhưng lại bị Rias cản lại. Cuộc chiến của hai người đàn ông thì can thiệp vào làm gì? Cầm cũng đã nấu xong rồi đó, chúng ta ăn trước đi, dù không biết sao mình bị cản nhưng mà nếu không có ai có ý định đi thì các cô cũng không tiện đi lắm. Đành ngồi vào bàn mà tâm lý vẫn còn cực kỳ tò mò. Còn những người khác sao lại không đi ư? Rất đơn bởi bọn họ biết Cầm sẽ thắng mà thôi. Dù không ai biết là thực lực của Cầm rốt cục mạnh đến đâu bởi trừ tấn công vật lý ra thì Cầm cũng không dùng đến bất cứ vật phẩm bổ trợ hay phép thuật nào. Thậm chí đánh nhau sống chết với Razor mà anh chàng cũng chỉ để lộ ra mình có thánh lực mà cũng vận dụng cực kỳ sơ cấp, bao lấy nắm đấm mà đánh. Nếu là trước đây có lẽ bọn họ sẽ nghĩ rằng anh chàng không thể sử dụng, nhưng từ khi Cầm đưa ra mấy pháp quyết kinh khủng thì bọn họ đều hiểu rằng anh chàng không muốn chứ không phải không thể. Do đó trận này thắng hay thua là xem Cầm có muốn hay không mà thôi. Dù cho bọn họ cũng thật tò mò không biết sức mạnh của Issei đến đâu nhưng mà vấn đề là ở đây còn hai người nữa. Bọn họ luôn tỏ ra bình thường ở đây và không muốn cho hai cô gái này thông tin về quỷ. Không muốn kéo hai người vào những nguy hiểm không biết trước. Sigur còn đỡ chứ Saya thì là người thường hoàn toàn mà còn là người theo trường phái khoa học nữa nên tốt nhất đừng nên cho cô nàng dính líu đến âm giới làm gì. Khổ nỗi cô nàng này lại thông minh quá mức a, do đó không thể không đề phòng mà. Sức mạnh của Issei còn nhiều cơ hội để mà xem chứ để cho Saya nhìn một lần là chết ngay. Hơn nữa, dường như cô nàng cũng đã có nghi ngờ rồi. Tuy không có bằng chứng thuyết phục nhưng thỉnh thoảng Saya vẫn quan sát bọn họ a. Do đó tốt nhất thời gian này ở quán nên cư xử bình thường đi là vừa. Một nơi hẻo lánh không người qua lại, không chỉ thế còn được ai đó cẩn thận bố trí kết giới nữa chứ. Cầm cùng với Issei đối đầu nhau, trong khi Issei chiến ý bừng bừng thì Cầm vẫn rất lạnh nhạt mà nói. Bắt đầu đi, còn về nữa không chỉ sợ sẽ đưa đến những nghi ngờ không cần thiết đó. Được, bắt đầu nào, Booster, những ánh xanh lóe lên và trong nháy mắt cả người Issei bao. Góc truyện audio.com, chùm trong một bộ giáp đỏ, cánh tay đeo gắng vẫn sáng liên tục để bắp thêm sức mạnh cho anh chàng. Cầm thấy thế cũng hứng thú không thôi. Hắn biết cánh tay của Issei là do hồn một con thiên long tạo thành. Anh đúng là thật không biết dạy cho anh chàng này cái gì mà chỉ định rèn giũa kỹ thuật chiến đấu thôi. Nhưng do Kagura đề nghị nên Cầm mới vất Issei cho cô nàng. Mà xem ra kết quả cũng không tệ à, được lắm, đến đâu, thế anh nên cẩn thận rồi. Và Issei tiên công, anh chàng hơi nhún lực một cái và bộc phát một tốc độ cực nhanh tấn công Cầm. Tốc độ này so với lần trước có thể nói là hai đẳng cấp khác nhau. Đến Cầm cũng hơi bất ngờ về cái tốc độ này, nhưng bất ngờ là một chuyện còn Issei có thể dựa vào nó để tấn công được Cầm lại là chuyện khác. Dù cho có bất ngờ nhưng mà tốc độ phản ứng của Cầm cũng không chậm. Anh chàng đứng yên phán đoán vị trí cũng như đòn tấn công tiếp theo. Là bên phải và là một cú đấm, Cầm lập tức nhảy sang bên trái và co chân đá một cú thật mạnh về bên phải. Nếu là Issei trước đây đảm bảo dính chiêu mà bị thua thiệt nhưng mà không ngờ đó chỉ là hư chiêu. Chỉ thấy ngay khi Cầm tung cú đá thì thân hình Issei lại biến mất và đến khi xuất hiện là ngay sau lưng Cầm. Tung một cú đấm bất ngờ, nhưng đối thủ của anh chàng cũng không phải dạng vừa, nếu là trước đây có lẽ cú đấm này sẽ trúng đích nhưng từ sau khi niết bàn. Phản ứng của Cầm đã đạt đến một mức độ không tưởng. Ngay sau khi tung cú đá hụt, Cầm đã biết mình mắc bẫy, anh không chút do dự chống một tay xuống đất tránh đi cú đấm tất sát. Khẽ lộn người một phát Cầm lùi lại mấy bước ổn định thân thể. Đứng lên khẽ phun đất cát anh chàng ngạc nhiên nói. Cậu làm ta khá là ngạc nhiên đó, đòn lừa này không tệ đâu, đánh trúng vào tâm lý khinh địch của ta. khá lắm, nếu mà ta không tránh kịp thì có lẽ đã lên cáng rồi ấy chứ. Nhưng chắc cậu cũng biết nó chỉ có tác dụng một lần duy nhất thôi. Nếu chỉ có vậy thì xin lỗi, cậu vẫn không thể nào đánh bại ta đây. Còn bài gì tung hết ra đây, như anh mong muốn, và Issei lại xông lên, thân ảnh anh lúc ẩn lúc hiện quanh người Cầm, lúc ra hư chiêu, lúc lại không ra mục đích làm cho Cầm rối trí và xuất hiện sai lầm. Và đến khi đó, chỉ cần một đòn thì anh có thể chiếm thượng phong. Issei tin rằng với có thể được mặc giáp bây giờ, một đòn tuy không làm Cầm gục được nhưng mà khiến anh chàng đau đớn đến phản ứng chậm chạp thì vẫn ok. Đến khi đó, thì mọi việc sẽ trở nên thật dễ dàng rồi. Nhưng Cầm tất nhiên sẽ không để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy. Anh chàng vẫn rất bình tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Đều xảo diệu né tránh khiến cho những đòn đánh của Issei toàn đánh trúng chân không. Không chỉ thế, thỉnh thoảng Cầm còn có những cú phản công sắc bén khiến cho Issei không thể không đón đỡ mà mất đi nhịp tiến công. 3 phút sau, Issei lại lần nữa lui ra ngoài. Dù cho có mặt nạ che lại nhưng mà anh chàng vẫn không thể che giấu được sự thất thế. Đòn đánh của Cầm dù chỉ là tay không nhưng mà cũng không phải dạng vừa đâu. Cú nào cú đây xuyên qua giáp đánh thẳng vào người Issei khiến anh chàng đau thấu tim gan. Mới dính có 2 cú mà Issei đã phải. Góc truyện audio.com, dừng thế tấn công như vũ bão của mình lại. Cầm cũng không có tấn công nữa mà lẳng lặng đứng nhìn xem rốt cục anh chàng này còn trò gì nữa không. Và sau một lúc Issei lại đứng lên lần nữa. Từ người anh chàng bộc phát ra uy lực không tưởng. Anh hô lên, tấn thăng quân xe, và Iso lại lần nữa xông tới. Lần này anh không dùng tốc độ vũ bão nữa mà là cách chương.